Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 277, hư vô chi đảo. Là ai đâu, trong vùng biển có thể đem Gecko Moria bức bách thành dạng này. Đến cùng có ai tại Sabaody quần đảo phụ cận đâu. Theo câu Ala từ bờ biển nhặt được phiêu lưu bình. Sở Dịch vô ý thức phỏng đoán chính là Gecko Moria gặp nạn. Hắn chỗ lấy phải dùng chính mình trên thuyền hải tặc đựng rượu rum cái bình. Vẽ lên chính mình đoàn hải tặc cờ xí đồ án đưa lên tại mênh mông biển lớn bên trong. Vì cũng là phát ra tín hiệu cầu viện, nhờ vào đó đến tiêu trừ trước mắt nguy nan. Nhưng dùng phiêu lưu bình cầu cứu tỷ lệ lại có thể cao bao nhiêu đâu. Gecko Moria dùng phương thức như vậy tiến hành cầu cứu, thu hoạch được viện trợ hy vọng quả thực có thể nói là xa vời. Dù sao không phải tất cả mọi người nhận biết Gecko Moria đoàn hải tặc cờ xí đổ án. Cũng không phải ai cũng có nhiều như vậy người hảo tâm. Nương tựa theo một cái phiêu lưu phiếu mang đến tín hiệu cầu viện. Chính là tìm kiếm khắp nơi cầu viện mục tiêu hạ lạc. Chỉ có Sở Dịch. Tại Sabaody quần đảo phía trên Sở Dịch, hắn đã là giải Gecko Moria đoàn hải tặc cơ sĩ đồ án. Lại có thể tại Gecko Moria gặp nạn tình huống dưới tiến đến viện trợ. Cho nên, làm Sở Dịch đều suy đoán ra Gecko Moria rất có thể gặp nạn. Chính là nương tựa theo trong tay hắn phiêu lưu bình phát ra tín hiệu cầu viện thời điểm. Sở Dịch muốn tiến đến viện trợ Gecko Moria đồng thời, không khỏi là âm thầm trong lòng nói hết thảy phát sinh có phải hay không đều quá xảo hợp. Nhiều như vậy trùng hợp phát sinh ở cùng một chỗ, có khả năng hay không là âm mưu gì đâu. Trong lúc nhất thời, liên tưởng đến chính mình tại trong vùng biển địch nhân, muốn chiêu này, cầu viện bẫy dập, rất có thể là xuất từ đại tham mưu, hạc thủ bút. Hoặc là Vegapunk thủ bút, Sở Dịch chính là không khỏi có chút do dự, âm thầm phân tích chính mình động tác kế tiếp, đến cùng là cần phải trước đi cứu viện gặp phải Gecko Moria tốt đâu. Vẫn là trước lưu tại Sabaody quần đảo, nhìn xem tình huống tốt đâu. Ngay tại lúc Sở Dịch do dự thời điểm, Mihawk bỗng nhiên nắm chặt trong tay cái kia không biết từ chỗ nào tìm đến mới cành cây. Ngẩng đầu hỏi hướng Sở Dịch nói, Sở Dịch, ngươi vừa mới có phải hay không nói cái kia đã từng cùng chúng ta cùng một chỗ cùng Kaido giao thủ. Gecko Moria, tựa như là gặp phải nan đề. Đúng vậy a, sạm mặt lại hồi Mihawk một tiếng, Sở Dịch không khỏi khóe miệng co giật lấy tâm đạo. Mihawk, ngươi phản xạ cung có phải hay không quá dài? Nói lâu như vậy. Người mới biết được Gecko Moria gặp nạn vấn đề sao? Bất quá, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống Mihawk đã là đại quy luật tự nhiên. Đã là không cách nào tránh khỏi. Chợt Sở Dịch nghĩ đến Mihawk có lẽ có một số tốt đề nghị. Tiếp lấy chính là ngược lại hỏi hướng Mihawk nói. Mihawk, ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Liên quan tới Gecko Moria bỗng nhiên phát ra tín hiệu cầu viện sự tình. Ta cảm giác là có chút quá xảo hợp. Vô số trùng hợp chung vào một chỗ thì tràn ngập mùi âm mưu. Dù sao Gecko Moria gặp nạn đưa lên ra mang theo tín hiệu cầu viện phiêu lưu bình. Thật vừa đúng lúc thì rơi vào tại Sabaody quần đảo trong tay của ta. Cái này tỷ lệ đến cùng có nhiều nhỏ. Mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên ôm lấy thái độ cẩn thận mà ý kiến cá nhân ta là trước thu thập một số tình báo, nhìn xem sự tình phát triển đến cùng chúng ta tưởng tượng có cái gì khác biệt lại nói. Tiểu quỷ, ta cảm giác ngươi nói không sai. Gật đầu đồng ý Sở Dịch lời nói, Tiger quay đầu cùng Jinbei nói ra. Jinbei, ngươi trở về cùng Ác Long Tiểu Bát bọn họ tụ hợp, trước tiên phản hồi ngư nhân đảo chờ chúng ta tốt, chờ ta đem bên này sự tình giải quyết, ta hôn lại từ trở về cùng Neptune bệ hạ, Otohime Vương Phi bọn họ thật tốt nói chuyện, đến mức hiện tại mà, nói, Tiger đầu tiên là vụng trộm liếc câu Ala liếc một chút, tiếp lấy ánh mắt chính là rơi vào Sở Dịch trên thân. Nói ra, về phần hiện tại, ta thì cùng tiểu quỷ trước cha ra Gekko Moria ngộ chuyện khó lại nói. Tiểu quỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ thiếu khuyết cũng là tình báo. Như vậy chúng ta thiếu hụt thiếu tình báo làm như thế nào thu hoạch được đâu? Rất đơn giản, tràn ngập tự tin hướng về phía Tiger cười cười. Sở Dịch không có ở Tiger, Mihawk các loại người trước mặt vòng vo. Trực tiếp cười nói, nếu như thiếu khuyết tình báo lời nói, tìm Saki tỷ liền tốt a. Nói xong, Sở Dịch không chút do dự chính là mang theo Tiger, Mihawk lại trở về Saki quầy rượu. Chỉ là bọn hắn lần này trở về thời điểm, trong đám người rõ ràng là thêm ra một người tới. Cái kia chính là Sở Dịch. Tiger bọn người vô cùng nhìn kỹ câu Ala. Nhưng tại trở về Saki quầy rượu trên đường đi mà hơi hơi bốc lên song mi. Tiger lại rõ ràng nhất phát hiện tại Sở Dịch bên người câu Ala. Cùng tại bên cạnh mình câu Ala so ra. Quả thực tựa như là hai người một dạng a. Trước tiên nói tại Tiger bên người câu Ala đi. Thực tựa như là lúc trước Tiger như thế. Câu Ala tại Tiger bên người thời điểm. Mãi mãi cũng là một bộ chăm chỉ hiếu học bộ dáng. Vô luận là cỡ nào tu luyện gian khổ, kiên cường câu Ala đều có thể nghiêm túc hoàn thành, mà lại theo Tiger hoàn thành phi thường xuất sắc. Vô luận là người cá không thủ đạo bên trong nhiều khó khăn lý luận. Tuổi còn nhỏ câu Ala đều có thể nương tựa theo tự thân cơ trí cùng thiên phú. Đem trước mắt nan đề toàn bộ giải quyết hết. Cho nên khắp nơi tại Tiger bên người thời điểm, câu Ala liền là có không phù hợp tuổi tác thành thục, là một cái có kiên quyết, có quyết tâm, dùng cho kiên trì độc lập hài tử. Lại nhìn câu Ala tại Sở Dịch trước mặt đâu? Thật sao? Nàng hoàn toàn thì biến thành một cái dính người bé ngoan mà. Không chỉ là tại Sở Dịch trước mặt duy trì ngại ngùng, rụt rè bộ dáng. Vô luận là Sở Dịch tăng tốc cước bộ, hoặc là giảm bớt cước bộ. Câu Ala cái kia búp bê một dạng bóng người thì như hình với bóng đi theo Sở Dịch bên người. Tay nhỏ một mực dắt lấy Sở Dịch ống tay áo. Bộ dáng kia tựa như là sống sợ Sở Dịch đột nhiên biến mất đồng dạng. Cái này đây là ta Fisher Tiger nhìn kỹ tiềm lực hạt giống sao? Hoàn toàn cũng là một cái theo lại tiểu quỷ tiểu cô nương mà. Sau đó, âm thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể để Sở Dịch tổng là xuất hiện ở câu Ala trước mặt. Không phải vậy một cái hoàn mỹ tiềm lực hạt giống, khả năng thật muốn hủy ở Sở Dịch trong tay. Ngay sau đó, tại vì câu Ala yên lặng chế định người cá không thủ đạo tu luyện kế hoạch thời điểm. Sở Dịch một đoàn người đã là trở về tới Saki trong quán rượu. Dùng thời gian ngắn nhất đem Gekko Moria bên kia tình huống báo cho Saki. Nhưng rất đáng tiếc Gekko Moria danh hào. Saki là nghe nói qua. Nói thế nào Gekko Moria cũng là tứ hải bên trong phi thường nổi danh hải tặc tân nhân mà. Nhưng muốn hỏi Saki liên quan tới Gekko Moria gần nhất động tĩnh. Vậy chỉ có thể nói xin lỗi Saki trong tình báo chưa bao giờ xuất hiện qua Gekko Moria tình báo. Càng là chưa nghe nói qua Sabaody quần đảo phụ cận từng có hải tặc đại quy mô giao chiến ghi chép. Cho nên, theo Saki chỗ đó hiểu được những thứ này Sở Dịch. Trước tiên ý nghĩ chính là âm mưu. Gekko Moria tín hiệu cầu viện căn bản chính là cái âm mưu. Chỉ là ngay tại Sở Dịch trong lòng cười lạnh. Đã là khẳng định Gekko Moria tín hiệu cầu viện tất nhiên là Đại Tham Mưu, Zuru. Hoặc là Vegapunk trong bóng tối tiến hành âm mưu lúc bỗng nhiên. Ngay tại đọc qua tình báo ghi chép Saki, đúng là đột nhiên hơi nhíu lên song mi. Rất là ngạc nhiên cùng Sở Dịch nói ra. Tiểu Sở Dịch, người đầu tiên chờ chút đã. Gần nhất Sabaody quần đảo chung quanh là không có phát sinh đại quy mô giao chiến. Có thể quả thật có một ít vô cùng kỳ quái sự tình phát sinh.